Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 135 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Uy Lực Của Thần Luân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục và Sơ Tổ Nhân Hoàng gặp được Xích Khê đang hồi sinh lại linh trí cho tộc nhân nhưng mà không được. Rồi còn hiểu lầm với hai người Tần Mục và Sơ Tổ nữa. Nên Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng Xích Khê đánh nhau lông trời lỡ đất. Đến khi mà Xích Khê bị đánh thua rồi đó mới chịu nói chuyện lại đàng hoàng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Xích Khê, Sơ Tổ Nhân Hoàng và Tần Mục đang nói chuyện với nhau rồi, đang nói về cái việc mà liên thủ rồi, không còn đánh nhau nữa. Sơ Tổ Nhân Hoàng mới nhìn về phía Xích Khê, nói: Đạo huynh à, hai bên chúng ta liên thủ, vẫn mong đạo huynh cùng Tần Nhân Hoàng nói chuyện, bàn bạc cho rõ ràng đi. Xích Khê nhìn về phía Tần Mục, nhớ tới Tần Mục hạ độc với mình, gã đột nhiên nói: Không liên thủ, tiểu tử này quá thâm hiểm, cùng hắn liên thủ khẳng định sẽ bị tổn hại. Lão sư nói không sai. Ban công thú từ phía xa hiện ra thân hình, cao giọng nói: Nếu mà thật sự cùng hắn liên thủ hả, có khi bị bán lúc nào còn không hay nữa. Ta đã lĩnh hội đầy đủ rồi. Tần Mục giận dữ lấy cái hộp nhỏ lại muốn mở ra, bắt gã thế đau. Xích Khi thản nhiên nói: Nếu như ngươi không giết được hắn, bị huyền đao giết chết chính là ngươi đó. Tần Mục do dự thu hồi cái hộp nhỏ, lúng ta lúng túng nói: Ta với Đại Tôn nhiều lần cùng sống cùng chết, kề vai chiến đấu. Đại Tôn chính là huynh đệ ruột thịt của ta, ta làm sao xuống tay với hắn được chứ? Ban công thú vẫn không kiềm chế được. Người nào là huynh đệ ruột thịt với ngươi chứ? Ngươi đừng nên ngậm máu phun người. Sơ Tổ Nhân Hoàng đau đầu. Ông ta thực sự là không muốn cùng Xích Khi đàm phán về việc hai bên liên minh. Tần Mục mới đột nhiên cười, nói: Nếu Xích Khi tiền bối không muốn nói chuyện cùng ta, vì vậy nói chuyện cùng hoàng đế của Duyên Khang Quốc thì sao? Thời đại hiện tại là thời đại của Duyên Khang. Người làm sứ giả thời đại Xích Minh, do Duyên Khang hoàng đế tự mình tới nói chuyện với ngươi, coi như là đủ tôn trọng rồi. Trong lòng Xích Khi thoáng động, gật đầu, nói: Đi gặp hoàng đế trước, thuần tạo hóa kia ngươi cần phải truyền cho ta. Sơ Tổ Nhân Hoàng đang muốn gật đầu, Tần Mục lại lắc đầu. Sơ Tổ Nhân Hoàng lúc này mới ngậm miệng không nói nữa. Ánh mắt của Tần Mục chớp động: Nghe nói thời đại Xích Minh còn có một vị thần tử Xích Minh hả? Hắn chắc hẳn là mới là người chủ sự hả? Chúng ta nói chuyện điều kiện trước đi. Về phần thuật tạo hóa, Sơ Tổ có thể giúp ngươi trị liệu cho tộc nhân của ngươi, xem có thể cứu bọn họ không, khiến cho bọn họ khôi phục lại ký ức được hay không. Nhưng mà trước khi nhìn thấy thần tử Xích Minh, không có khả năng truyền cho ngươi đâu. Xích Khi đành miễn cưỡng nói: Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta lập tức lên đường gặp hoàng đế đi. Tần Mục nhìn về phía Xích Minh Trấn Thiên Lâu, chỉ thấy các loại thần binh ở dưới lầu chồng chất giống như núi, trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc. Nếu có thể nhặt được mấy cái này cũng tạm được, còn có cái tạo hóa thần luân này nữa. Cái loại bánh xe thần này mà phát động ngược, sợ rằng chính là phong ấn thân thể nguyên thần, thay đổi pháp môn giống loại. Nếu mà rơi vào trong tay của ta, sử dụng đối phó với kẻ địch cũng là vô cùng tốt rồi. Tạo hóa thần luân bị người của thời đại Xích Minh xem trở thành một công cụ giải phong, nhưng mà ở trong mắt của Tần Mục, thứ này tuyệt đối là đại sát khí có thể tưởng tượng được. Bánh xe thần nghịch chuyển, phù văn chiếu vào đối thủ, chỉ sợ thần ma bình thường cũng sẽ bị ánh sáng phù văn thay đổi thân thể và cấu tạo nguyên thần, bị biến thành giống loại khác, không có bao nhiêu thực lực. Càng mấu chốt hơn chính là, loại thần công này là công kích bốn phương tám hướng, trong phạm vi trăm nghìn dặm đều sẽ bị phù văn soi sáng đến. Nếu sử dụng ở trong chiến trường thần ma, chắc hẳn không bao lâu, tất cả thần ma đều sẽ bị biến thành từng con cá lớn, từng hải quái, mặc cho người ta chém giết. Đây mới là tác dụng kỳ diệu của tạo hóa huyền công. Vậy mà bọn người Xích Khê chỉ dùng để giải phong ấn, thực sự có thể nói là tài lớn dùng vào việc nhỏ mà. Đợi khi trở về kinh thành, phải bảo hoàng đế thu cái thần luân này vào trong tay mới được. Trong lòng của Tần Mục thầm nghĩ, Xích Khi mạnh mẽ phát động pháp lực, chỉ thấy từng thanh thượng binh dưới trấn thiên lâu bay lên, lại tự treo ở trên hàng nghìn tầng lầu kia, trông đẹp mắt vô cùng. Xích Khi chợt quát một tiếng, vận chuyển pháp lực, chỉ thấy thượng lâu nguy nga, nghìn trượng này càng lúc càng nhỏ, từ từ bay lên, rơi vào trong tay của gã. Thượng lâu hiện lên bảo quang 10 màu, giống như là từng hào quang xoay tròn vây quanh tiểu lâu. Tần Mục cực kỳ hâm mộ. Xích Khi gọi ban công thú, mọi người rời khỏi đáy biển thần thành, lập tức lên đường chạy tới Duyên Khang. Tốc độ của Sơ Tổ Nhân Hoàng và Xích Khi đều rất nhanh, dẫn theo Tần Mục cùng ban công thú bay đi, so với thuyền của Phạm Vân Tiêu còn nhanh hơn rất nhiều. Dãy núi phía dưới nhanh chóng lui về phía sau, mấy canh giờ sau bọn họ lại đi tới kinh thành của Duyên Khang rồi. Tần Mục ban đầu dự định tìm cơ hội giết ban công thú tế đao, cũng không thể tìm được cơ hội nữa. Thật là muốn giết mấy người nữa ngờ. Người thiếu niên sờ sờ cái hộp nhỏ trong túi thao thiết mà thầm nghĩ. Ban công thú một đường chờ đợi lo lắng, e sợ cho Tần Mục đột nhiên trở nên hung bạo mà giết gã. Cũng may Xích Khi bảo vệ gã rất chặt chẽ. Đợi đi tới kinh thành, Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng Xích Khi trực tiếp hạ xuống trước hoàng cung. Tần Mục gọi một vị thị vệ hoàng cung, bảo gã tiến vào trong mà thông báo. Sau một lúc lâu, Nhạn Tri Khuê cuốn quýt từ trong hoàng cung chạy mau ra đón, cười nói: Tần Nhân Hoàng, các vị, bệ hạ đang ở trên triều chờ sứ giả của thời đại Xích Minh á, mời. Tần Mục nghiêm nghị nói: Nhạn đại nhân, mời dẫn đường. Nhạn Tri Khuê đi ở phía trước dẫn đường. Gã quay đầu lại nhìn Xích Khi ba đầu sáu tay, trong lòng rét lạnh, khẽ nói: Sứ giả của thời đại Xích Minh lai lịch thế nào vậy? Tần Mục khẽ nói: 35 vạn năm trước, thời đại Xích Minh thành lập thiên đình, sau đó thiên đình rơi xuống Nam Hải. Chỉ có một phần nhỏ thượng ma chạy ra ngoài. Cái vị Xích Khi này là giám trảm quan của thiên đình thời đại kia. Thực lực chân chính, chân thần hoặc thiên thần đó. Trong lòng Nhãn Tri Khuê rét lạnh. Đợi đi tới triều đình, Duyên Phong Đế đang ngồi ở trong trên long ỷ. Xích Khi leo lên điện cúi chào, nói: Sứ giả của Xích Minh thiên đình Xích Khi ra mắt người đứng đầu Duyên Khang. Duyên Phong Đế giơ tay lên cười, nói: được rồi, đứng lên mà nói đi. Sứ giả của tiền triều không thể thất lễ được, ban thưởng ngồi. Sơ Tổ Nhân Hoàng của Nhân Hoàng Điện, tiểu dương có lễ. Ông ta đứng dậy, nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng mà chào. Sơ Tổ trả lễ, nói: Nhân Hoàng chỉ là hư danh, bởi họ lại là thiên tử, không cần khách khí đâu. Duyên Phong Đế mới phân phó: Được rồi, mời Nhân Hoàng ngồi. Bên cạnh có thị vệ đưa đến ghế ngồi. Xích Khi ngồi xuống, ban công thú đứng hầu ở bên trái. Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng ngồi xuống. Ánh mắt của Duyên Phong Đế lưu chuyển rơi vào trên người Tần Mục, có chút đau đầu, cười, nói: Tần Ái Khanh à, ngươi đến gần đây đi, trẫm đã lâu rồi không gặp ngươi đó, ngươi tới bên cạnh trẫm mà nói nè. Tần Mục leo lên Kim Loan Điện, đi tới bên cạnh Long ỷ, đứng ở phía bên phải của Hoàng Đế. Vẻ mặt Duyên Phong Đế tươi cười, tiếng giống như là mũi kêu: Chuyện gì xảy ra vậy? Lai lịch như thế nào? Thời đại Xích Minh là thời đại nào? Chuyện xảy ra cách đây bao lâu rồi? Tinh thần của Tần Mục dao động rất nhỏ, lấy phương pháp khai thông tinh thần của thiên vũ tộc nói ra tiền căn hậu quả một lần. Bệ hạ, Xích Khi là muốn cầu cảnh chúng ta, có thể dùng công phu sư tử ngoẩm đó. Duyên Phong Đế yên lòng cười ha hả rồi nói: Chuyện Xích Minh thiên đình chìm nghỉm ở Nam Hải trẫm đã sớm biết rồi, cũng từng giác tay lên trán mà suy nghĩ xuất thần á. Thần triều ngày xưa huy hoàng không còn tồn tại. Trẫm thường xuyên đi tới Nam Hải, nhớ lại tiền bối tiên hiền, thấy ở trong biển có cá lớn ba đầu bơi tới bơi lui, không nhịn được mà xúc động rơi lệ. Chưa từng nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy được cao nhân của thời đại Xích Minh. Xích Khi tiên sinh à, người ở xa tới là khách, nếu muốn cùng Duyên Khang liên minh, điều này tất nhiên là vô cùng tốt rồi. Chỉ là Duyên Khang là nước yếu, bản thân khó bảo toàn, bên ngoài còn có ma tộc đang làm ác ở Thái Hoàng Thiên, bên trong có tượng đá thần ma của thiên đình sống lại bất cứ lúc nào, loạn trong giặc ngoài. Trẫm ở trong nước thực sự là thiếu một ít bảo vật trấn áp số mệnh đó. Tần Mục ho khan vài tiếng, nói: Bệ hạ nè, trong tay của Xích Khi tiên sinh là đang nắm giữ bảo vật trấn cung của thời đại Xích Minh, có tất cả nghìn tầng, thần binh có tới 10 vạn, thậm chí là 100 vạn, chính là Xích Minh trấn thiên lâu đó. Sắc mặt của Xích Khi thoáng đổi, nhét Xích Minh trấn thiên lâu vào trong tay áo, nói: Bệ hạ, thân là sứ giả, lần này đến đây tiếp kiến không có mang theo bảo vật gì. Thân thể Duyên Phong Đế hơi nghiêng, khẽ nói: Tần Ái Khanh à, sứ giả đến đây gặp trẫm, không có mang theo cống phẩm gì thiệt hả? Tần Mục do dự một chút, đè thấp tiếng nói. Giả nghèo. Dương Phong Đế bừng tỉnh hiểu ra, nói. Liên minh này không có thành ý mà. Xích Khê nhíu mày, cắn răng, dự định lấy ra xích minh trấn thiên lưu làm cống phẩm dâng lên. Băng Công Thú vội vàng khẽ nói. Lão sư, không nên bị bọn họ kích tướng đâu. Hoàng đế này và họ Tần đều là cùng một loại, một bụng ý nghĩ xấu xa. Lão sư chỉ cần ném ra thứ gì đó là được rồi. Xích Khê nhẫn nại xuống, lấy từ trong xích minh trấn thiên lưu ra một cái khối ngọc bội hình con rồng, nói. Chúc lễ mọn, dâng cho bệ hạ. Có vị quan cầm tiến lên, Dương Phong Đế quan sát ngọc bội, đột nhiên ngọc bội chia ra làm sáu, hóa thành sáu con chân lông ở trong triều bay lượn. Chân lông dựng múa, từng con quấn quanh ở trên cây cột. Trong lòng Dương Phong Đế thầm mừng rỡ, Tần Mục kéo kéo lông bào, lén lén kín đáo đưa cho ông ta một tờ giấy, khẽ nói. Bệ hạ nè, đây là chính trâu mất sợi lông mà thôi, di thượng trên đường có viết ra một danh sách nè, bệ hạ sử dụng danh sách này cùng hắn đàm phán đi. Dương Phong Đế lặng lẽ mở tờ giấy, mắt rồng trợn trừng. Tần Ái Khanh à, Duyên Khang Quốc của trẫm đập nồi bán sắt cũng không có nhiều tài phú như vậy đó. Cho dù ông ta là hoàng đế của Duyên Khang Quốc, nhìn thấy danh sách như vậy cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Sứ giả đường xa đến đây, vẫn mong đi xuống nghỉ tạm trước ha. Duyên Phong Đế lúc này lấy lại bình tĩnh, nói. Việc liên minh cụ thể như thế nào sẽ để cho Nhạn Thi đại nhân nói nha. Bãi triều. Dứt lời ông ta vội vàng đứng dậy, đi về phía sau điện. Đi được hai bước, ông ta lại quay đầu nhìn về phía Tần Mục, dùng sức khoát tay áo, đầu hất một cái. Tần Mục đi theo phía sau. Khi hai người đi tới hậu điện, Duyên Phong Đế cầm theo lông bào, dậm chân nói. Họ giàu như vậy sao? Tần Mục mới vội vàng nói. Rất nhanh lại sẽ nghèo lại mà thôi. Duyên Phong Đế khoa chân múa tay, bước nhanh như bay, cười ha hả rồi nói. Quốc sư đang chiến đấu ở Thái Hoàng Thiên, đánh tới quốc khố của trẫm cũng sắp trống rỗng rồi. Hiện tại cuối cùng cũng có tiền rồi. Tần Mục ngạc nhiên mà thầm nghĩ. Hoàng đế đã nghèo tới phát điên rồi hay sao vậy? Mà không biết Thiên Thánh Giáo có còn tiền hay không nữa. Có cần phải chia cho bọn họ một ít lãi không hả? Trong hoàng cung, trên mặt rất nhiều cung nữ lộ ra vẻ xanh xao. Quần áo cũng cực kỳ mộc mạc. Có vài cung nữ đang ngồi ở ngoài cửa Ngự Thiên Phòng lấy thức ăn. Tần Mục nhìn thấy, trong lúc hoảng hốt còn tưởng rằng mình đi vào chợ bán thức ăn. Rõ ràng Duyên Khang Quốc rất là giàu có. Duyên Khang Quốc sư mở hai con đường bằng phẳng nối liền Tây Thổ và Trung Thổ, liên kết Tây Thổ và Duyên Khang, buôn bán phát đạt. Tần Mục cũng nhìn thấy được triều đình trên dưới sửa cầu lót đường, bách tính giàu có, nhưng mà hoàng đế và trong cung lại nghèo. Chắc là chiến sự của Thái Hoàng Thiên ảnh hưởng đến quốc khố, cho nên quốc khố trống rỗng. Chiến tranh ở Thái Hoàng Thiên chính là một cái động không đáy, nơi đó căn bản không có kinh tế đáng nói gì. Cố gắng nâng cao binh khí, hoàn toàn dựa vào Duyên Khang bên này làm hậu phương lớn, cung cấp cho Thái Hoàng Thiên các loại quân nhu, quân lương và lương thảo, linh binh. Hơn nữa, lệ dân bách tính của Thái Hoàng Thiên cũng đang không ngừng di chuyển về phía Duyên Khang. Việc dàn xếp cho những người dân này cũng cần quốc khố bỏ tiền ra mua lương thực, cũng là một khoản chi không nhỏ. Cũng khó trách Duyên Phong Đế nhìn thấy việc cùng Xích Minh liên minh có thể nhận được một khoản lợi lớn lại vui vẻ tới mất hết dáng vẻ như vậy. Không lâu sau, Nhạn Tri Khuê đến đây, nói. Bệ hạ đã an bài xong nơi ở cho sứ giả. Xin hỏi bệ hạ, đàm phán cùng sứ giả Xích Minh phải nói như thế nào đây? Duyên Phong Đế giao cái danh sách mà Tần Mục liệt kê đưa cho Nhạn Tri Khuê, nói. Dựa theo cái này để ra điều kiện, trẫm lại hứa cho Xích Minh một phần đất để ở lại, mở thành thị thông thương, lợi ích giao thông, lâu thuyền xa bay, cần cái gì đều có cái đó đó. Nhạn Tri Khuê nhìn một chút, bị dọa cho giật mình, liếc mắt nhìn về phía Tần Mục, run rẩy nói. Tần đại nhân à, cái này không phải là nói đùa chứ? Tần Mục mới nói. Không phải chơi đâu, Xích Khê cũng sẽ đáp ứng thôi. Những thần binh lợi khí này đối với Xích Minh thực ra là không có tác dụng quá lớn đâu. Bọn họ không có nhiều người để sử dụng mấy cái này đâu. Nhạn đại nhân nhớ kỹ một điểm là được rồi. Đó là bọn họ muốn cầu cạnh chúng ta, không phải chúng ta muốn cầu cạnh bọn họ. Còn nữa, bất kể như thế nào đều phải lấy được tạo hóa thần luân vào tay. Nhạn Tri Khuê vội vàng rời đi. Duyên Phong Đế cảm khái, nói. Khoảng thời gian trước, Thái Hoàng Thiên vẫn có chiến báo truyền tới. Trẫm nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, lại chờ đợi mà lo lắng nữa, hận không thể tự mình ra tiền tuyến giết địch. Quốc sư sửa sang lại phương pháp tu luyện của Thái Hoàng Thiên, trẫm cũng tìm hiểu một lúc lâu, thu hoạch cũng rất nhiều. Chỉ là không thể tự mình ra trận, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối đó. Ông ta đang nói, chợt có một giọng nói kinh ngạc vui mừng truyền đến. Chăn trâu! Tần Mục theo tiếng nói nhìn lại, kinh ngạc nói. Hả? Tú muội tử? Sao muội từ Thái Hoàng Thiên trở về đây vậy?

Thiên Thánh Giáo lập giáo, tâm tư ban đầu này là đạo của thánh nhân, cũng không phải là mưu đoạt tài phú trong thiên hạ đâu. Tư Vân Hương có chút không cam lòng, đột nhiên một vị lão phụ nhân đi về phía nguyên thần của hai người, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nói: "Hương Nhi nè, Thánh Giáo chủ nói không sai, lấy của dân khi dùng cho dân, Tư gia ta quản lý tài sản, quản lý tài phú của Thánh Giáo, nhưng tài phú của Thánh Giáo vẫn cho giáo chủ làm chủ, người trong mắt chỉ có tiền, đã quên ước nguyện ban đầu của Thiên Thánh Giáo rồi." Tần Mục mới vội vàng nói: "Ra mắt tổ nãy nãy Tư gia." Lão phụ nhân kia cuống quýt trả lễ, nhếch miệng cười, nói: "Thánh giáo chủ, Hương Nhi là tham một ít tiện nghi nhỏ, nhưng mà không phải là người nhỏ mọn đâu nghe." Tần Mục cảm ơn, nói: "Ta tùy tiện xông vào Tư gia này, kinh động tới tổ nãy nãy, thứ tội nha. Ta còn ở Ngự Hoa Viên, cần phải mau chóng trở về đó." Dứt lời hắn cúi người cúi đầu, nguyên thần biến mất. Tư Vương Hương cũng thu hồi nguyên thần trở về bản thể, nói: "Tổ nãy nãy, vì sao phải giao tài phú của thánh giáo cho hoàng đế chứ?" Tư gia tổ nãy nãy cười, nói: "Giáo chủ nói không sai, dân già nước yếu, giàu cũng không phải là dân, mà là số ít kẻ ngang ngược, gặp phải người từ phần đất bên ngoài xâm nhập, quốc gia bị hủy diệt, thì dân cũng đâu còn tồn tại, bao nhiêu tài phú đều phải hóa thành dòng nước chảy rồi. Cách tốt nhất vẫn là dân giàu nước mạnh, nước không bại, dân mới có thể giàu lâu dài." Trong Ngự Hoa Viên, nguyên thần của Tần Mục trở về bản thể, đã thấy Linh Dục Tú ở phía đối diện hắn cũng đang cúi người xuống nhắm mắt mà ngửi hoa, giữa hai người chỉ cách một đóa hoa mà thôi. Linh Dục Tú lén mở mắt, đã thấy Tần Mục mở hai mắt nhìn nàng, không khỏi đỏ mặt. Tần Mục buông cành hoa ra, nhẹ nhàng hôn một cái ở trên môi nàng. Linh Dục Tú sợ hãi kêu lên, nhanh chân chạy đi, vén hoa tách liễu rời đi. Âm thanh từ phía xa truyền đến: "Ngươi là đồ lưu manh, phụ thân biết nhất định sẽ chém đầu ngươi." Tần Mục cười ha hả, sải bước đi theo. Phía sau cây liễu phía xa, gương mặt của Duyên Phong Đế thâm trầm, nhìn tiểu thái giám phía sau, nói: "Cầm cái quyển sách nhỏ của trẫm qua đây." Tiểu thái giám vội vàng dâng lên sách nhỏ và bút. Duyên Phong Đế mở sách nhỏ ra, cầm bút nói: "Phi lễ với nữ nhi bảo bối của trẫm, trẫm muốn chém cái đầu của ngươi. Tạm thời ghi vào sổ lại nói sao vậy?" "Bởi hả, chúng ta ở chỗ này nhìn lén có chút không tốt lắm á." Tiểu thái giám thận trọng nói. Duyên Phong Đế trừng mắt với gã: "Trẫm cũng muốn chém cái đầu của ngươi, nhưng mà hiện tại không giết, tạm thời ghi sổ lại đó." Tiểu thái giám biểu môi: "Bệ hạ nè, cái đầu của người ta, bệ hạ đã muốn giết qua mười mấy lần rồi." Tần Mục đuổi theo Linh Dục Tú, thiếu niên thiếu nữ du ngoạn một hồi, cũng thấy thích thú, chỉ cảm thấy tình cảm dần dần nồng đậm. Lúc đang muốn làm cái gì đó, sư tổ nhân hoàng lại tìm qua. Linh Dục Tú thấy như vậy vội vàng lui lại. "Là một thiếu nữ không tệ." Sư tổ nhân hoàng nói. Tần Mục bị dọa cho giật mình: "Ông thấy hết rồi hả?" "Hoàng đế cũng nhìn thấy được nữa, ở bên đó kìa." Sư tổ nhân hoàng chỉ vào rừng cây phía xa, nói: "Hắn theo các ngươi thật lâu rồi, hoàng hậu ở bên kia nấp ở sâu giả sơn, ta vừa mới nhìn thấy bọn họ không có phát giác ra đâu." Trán của Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn về phía rừng cây, chỉ thấy hoàng đế cầm theo lông bào, dẫn theo tiểu thái giám như một làn khói chảy mất. Còn phía bên kia sâu giả sơn, hoàng hậu nương nương và một đám cung nữ hốt hoảng rời đi. Sư tổ nhân hoàng nhìn thấy Tần Mục lúng túng mới cười, nói: "Người giống như ta vậy, đều muốn phủ tay làm trưởng quỷ, chuyện gì cũng không tự mình làm. Hiện tại cùng Xích Khê đàm phán là giao cho hoàng đế rồi, chúng ta nên nói chuyện chính đi. Người muốn học thiên địa ấn của ta hay không vậy? Người cũng nhìn thấy được rồi đó, thiên địa ấn của ta là cường đại tới mức nào, nhưng mà vẫn tìm không được truyền nhân. Chỉ có người mới có khả năng kế thừa ấn pháp này của ta thôi." "Sư tổ nè, ta cũng không phải muốn học là học đâu, chúng ta có tâm cảnh khác nhau đó." Tần Mục nghiêm mặt nói: "Ta không có sự từng trải của ngươi, không học được ấn pháp của ngươi đâu." Sư tổ đương nhiên giật mình kinh sợ, dường như đột nhiên bị công kích lớn, thoáng cái mệt mỏi không phấn chấn nữa, buồn bã thảm thương, già nua hơn rất nhiều. Tần Mục mới không đành lòng, nói: "Nếu không thì ngươi truyền cho ta trước đi, ta có thể học được thì học, không học được thì ta giúp ngươi xem xét tìm kiếm một truyền nhân vậy." Sư tổ chuyển buồn thành vui, cười, nói: "Nếu như ngươi là ba thể, là nhất định có thể học được rồi. Công pháp của ta là thiên địa tâm thánh quyết, bản thân là tâm của thiên địa, sừng sững ở trong thiên địa đổ nát, dù có lông trời lỡ đất vẫn sừng sững cũng không ngã được, lực lông trời lỡ đất lại hóa thành thiên địa ấn pháp của ta." Ông ta truyền hết công pháp và ấn pháp lớn nhỏ của mình cho Tần Mục. Tần Mục dụng tâm mà học tập, ghi nhớ, tìm hiểu. Công pháp và ấn pháp của sư tổ nhân hoàng quả thực tinh diệu vô song. so với Đế Thích Thiên Vương Kinh cũng không thua kém gì. Hơn nữa trong đó ẩn chứa các loại kiến thức và cách nhìn của thời đại khai hoàng. Nhưng mà loại công pháp thần thông này có chứa dấu vết thời đại nồng đậm mạnh mẽ. Từng mục tìm hiểu một hồi, trước sau không cách nào học được nó. Trong lòng Sơ Tổ Nhân Hoàng lại đầy chờ mong, chờ đợi hắn thi triển ra ấn pháp của mình. Nhưng nhìn lại thì thấy Tần Mục học qua ấn pháp của mình xong rồi lại gác sang một bên, rồi tiếp tục nghiên cứu dấu vết phù văn trên tạo hóa thần luân, nỗ lực tổ hợp phù văn thi triển ra thần thông tạo hóa. Tần Mục tiện tay đánh ra một ấn, một cung nữ đi qua bên cạnh bọn họ chợt kinh sợ hô lên một tiếng, biến thành một con cừu nhỏ mà kêu to. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Thành công rồi. Sư Tổ Nhân Hoàng buồn bã thảm thương. Tần Mục bắt lấy con cừu nhỏ đang chạy loạn, nghịch chuyển ấn pháp. Con cừu nhỏ lại biến thành cung nữ, hoang mang rời đi. Sư tổ nè, ta đã nói là tâm cảnh không giống nhau, ta không có tâm cảnh như ngươi được, không thi triển ra được ứng pháp của ngươi đâu. Sư tổ Nhân Hoàng lắc đầu, xoay người rời đi, thần sắc tiêu điều. Ngươi chưa từng thử qua, làm sao là biết không làm được chứ? Ta nghĩ rằng ngươi giống như ta, đều là cô nhi của Tần Thị, bị dứt bỏ ở trên đời này. Phía sau ông ta đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt. Sơ tổ quay đầu, chỉ thấy Tần Mục cô độc đứng ở trong một mảnh thiên địa lực ấp, một mình đối đầu với tai họa sắp hủy diệt. Sơ tổ đương nhiên giật mình kinh sợ, lộ ra vẻ mong đợi. Tần Mục một tay làm thiên, một tay làm địa, buồn bã thảm thương. Tần Mục có thể thi triển ra thiên địa ấn pháp cũng không phải là tác dụng của bá thể, mà là một câu nói của sơ tổ. Đó là câu nói người giống như ta, đều là cô nhi của Tần Thị. Những lời này khiến cho hắn cảm giác như chính mình trải qua tâm cảnh cộng hưởng cùng sơ tổ. Hắn có thể cảm nhận được thời đại khai hoàng hủy diệt, mình làm cô nhi Tần Thị duy nhất trên thế giới này. Cảm giác vô cùng bất lực, phải một mình nâng mảnh thiên địa này lên. Loại cảm giác này là cảm giác của sơ tổ, cũng là cảm giác của hắn. Không chỉ có như vậy, sơ tổ muốn nâng lên chính là thời đại khai hoàng, không khiến cho thời đại khai hoàng hủy diệt. Tần Mục muốn nâng lên chính là thiên hạ hiện tại, là thời đại Duyên Khang. Duyên Khang bây giờ nhìn như rất an toàn, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng mà Tần Mục lại biết rõ nguy hiểm đang từng bước tới gần, uy hiếp đang lặng lẽ hạ xuống. Ma tộc của Thái Hoàng Thiên, tượng đá bên trong Duyên Khang, bầu trời giả tạo, thượng thương ở Tây Thổ xa xôi. Biết rõ cả Xích Minh hiện tại cũng là uy hiếp nữa. Thời đại Duyên Khang chỉ vừa mới lộ ra manh mối, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói. Thời đại Duyên Khang này vừa sinh ra, còn chưa cuộc khởi cũng đã trở thành bấp bênh rồi. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng khiến thiên địa lật ấp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính là cái loại tâm cảnh này khiến cho hắn có thể phát ra uy lực thiên địa ứng của sơ tổ. Dưới uy năng của ứng pháp, Tần Mục không chỉ giống như là một cây định hải thần châm, mà càng giống như là cây cột ổn định chống đỡ thiên địa. Trong lòng hắn muốn làm chính là sau này có khả năng loại bỏ kiếp nạn vô hình, không để cho lịch sử mỗi một thời đại hủy diệt lại tái diễn. Cho dù hắn có tâm cảnh buồn bã thảm thương, cũng không có loại tinh thần chán chường cùng suy sụp như trên người sơ tổ Nhân Hoàng. Cũng là thiên địa ấn, trong ấn pháp của hắn còn che giấu một loại tinh thần bừng bừng hăng hái, nguy cơ hạ xuống lại càng thêm cứng rắn tiến lên. Đây là một chỗ bất đồng của hắn cùng sơ tổ Nhân Hoàng. Cũng là nguyên nhân khiến cho sơ tổ Nhân Hoàng xoay người lại, nhìn thấy được một ấn này của hắn không khỏi giật mình kinh sợ. Một chiêu này của Tần Mục lại thi triển ra thiên địa ấn của ông ta. Ấn pháp của sư tổ Nhân Hoàng cùng ấn pháp của Tần Mục này có nhiều chỗ khác nhau. Ấn pháp của ông ta đều là hai tay dùng thi triển ấn pháp. Bất kỳ một chiêu nào cũng nhất định phải dùng đến hai tay. Một ấn làm thiên, một ấn làm địa. Thiên ấn, lòng bàn tay là vân khí ở trên trời, năm ngón tay là nhật nguyệt hoặc ngũ diệu ngôi sao. Địa ấn, chỉ tay là sông lớn sơn mạch, vân tay là hồ nước biển rộng. Thiên ấn chấn động, vân khí biến hóa, ngũ diệu cùng nhật nguyệt vận chuyển. Năm ngón tay bắn ra ngũ diệu ngũ hành hoặc lực lượng nhật nguyệt. Địa ấn chấn động, sông lớn đổ xuống, sơn mạch nứt ra sụp xuống. Mỗi một ngón tay đều giống như là chất chứa một biển rộng, uy lực vô cùng. Mà thời điểm trời sụp đổ, thời điểm đất rung chuyển, uy lực lại càng thêm kinh khủng. Bên trong ấn giấu địa thủy phong hỏa, thiên ấn lại chuyển dời trăng sao đánh xuống mặt đất. Về phần ấn pháp hóa thành ấn pháp chung vùi, uy lực lại tăng lên rất nhiều lần. Chỉ có điều này đã là thần thông trong thiên khuynh tam thức, không có khả năng dễ dàng vận dụng. Qua một lúc lâu, từng một thu thế, hiện tượng kỳ lạ trời lông đất lở ở bốn phía xung quanh hắn biến mất. Người học được rồi, sử dụng đã rất khó rồi. Sơ tổ Nhân Hoàng lộ ra nụ cười vui mừng, nói. Ta rất chờ mong ấn pháp của ta ở trong tay ngươi phát dương quang đại. Tần Mục vẫn mang theo khí chất u buồn, buông bã, lại hăng hái tiến thủ. Hắn bị thiên địa ấn ảnh hưởng, tiến vào loại khí chất này, nhất thời trong khoảng nửa khắc khó có thể đi ra được. Cần phải bình phục một khoảng thời gian mới có khả năng loại bỏ ảnh hưởng của thiên địa ấn này mang đến. Ấn pháp này có phần cổ quái nha. Tần Mục quan sát xung quanh một hồi, chỉ thấy ngự hoa viên vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không thiếu một bông hoa, một mảnh gỗ nào. Vừa rồi hắn thi triển ra thiên địa ấn pháp, rõ ràng có uy lực kinh thiên, cho dù là bầu trời và mặt đất cũng sẽ bị đánh cho văng tung tóe. Hắn vốn cho rằng ngự hoa viên của Duyên Phong Đế sẽ bị thiên địa ấn của mình phá đến không còn một mảnh, không nghĩ tới ngự hoa viên lại không có chút tổn thất nào. Chẳng lẽ mình mới vừa cảm giác được lực lượng khủng khiếp giấu bên trong thiên địa ấn chỉ là một loại ảo giác thôi sao? Tinh thần của thiên địa ấn là giúp đỡ thiên địa, là cục trụ cho thiên địa đứng không ngã, giữ lại tính mạng cho bách tính, làm sao có thể phá hủy thiên địa chứ? Sơ tổ Nhân Hoàng nói. Tất cả uy lực của môn ấn pháp này chỉ rơi vào trên người kẻ địch, sẽ không phá hỏng xung quanh đâu. Tần Mục có chút tiếc nuối, nói. Sư tổ nè, ấn pháp này của ngươi không đủ mạnh mẽ, lúc ta luyện cảm giác được lực lượng to lớn, nhưng mà ngay cả vườn rau của hoàng đế cũng không phá được nữa. Sư tổ Nhân Hoàng chán nản, chỉ vào hắn nói không ra lời, qua một lát, lúc này mới cả giận, nói. Lúc trước ta dùng cái ấn này đánh lên tầng 800 của Xích Minh Trấn Thiên Lâu, ngươi không thấy được uy lực ấn pháp của ta hay sao vậy? Tần Mục thành thực lắc đầu, chuột dạ nói. Ta chỉ lo nghiên cứu phù văn tạo hóa thần luân nên không có nhìn, ngược lại ban công thú nhìn chằm chằm á. Lại nói đánh bại Xích Khi cũng không tính là gì mà, cảnh giới của ngươi cao hơn hắn nhiều, đánh bại hắn là đương nhiên rồi. Sư tổ Nhân Hoàng cục hứng, ủ rũ cúi đầu, nói. Thứ ta đánh không phải là hắn, mà là Xích Minh Trấn Thiên Lâu. Nếu ta muốn đánh hắn, chiêu thứ nhất hắn đã chết rồi, hóa ra ta đánh 800 lầu đều là uổng công mà. Tần Mục mới vội vàng nói. Sư tổ không cần thương tâm vậy đâu, ấn pháp này của ngươi tuy rằng không bằng kiếm pháp của ta, nhưng sửa lại một chút là sẽ rất lợi hại đó, bảo đảm có thể đánh nát vườn râu của hoàng đế này. Đợi ta sửa cho một chút nha, nhất định sẽ oai phong lẫm liệt, uy mãnh bá đạo đó. Sư tổ hữu khí vô lực đi ra ngoài, vẫy vẫy tay. Ngươi muốn làm cái gì thì làm đi, ta... Ông ta thở dài, có một loại cảm giác vô cùng bất lực, đi rất xa rồi ông ta vẫn không yên lòng. Sợ Tần Mục sửa loạn ấn pháp của mình, lén lén quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Mục vẫn đang thử nghiệm phù văn tạo hóa, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút mất mát. Hắn không tiếp tục tu luyện ấn pháp của ta, lẽ nào ấn pháp của ta không lọt vào trong tầm mắt của hắn sao chứ? Qua mấy ngày, triều đình cùng Xích Khê nói xong điều kiện, ký kết minh ước. Trong danh sách mà Tần Mục liệt kê ra bị Xích Khê hủy bỏ vài cái, nhưng mà phần lớn đều đáp ứng. Chỉ có điều yêu cầu Duyên Phong Đế phải ở lãnh địa của Xích Minh mở học cung học viện, truyền thụ đạo pháp thần thông của Duyên Khang cho Xích Minh. Duyên Phong Đế đáp ứng, ở chỗ Nam Cương gần Đại Khư vẽ ra một khối lãnh địa lớn, để cho Xích Minh có thể ở nơi đó mà sinh sống. Tần Mục phân phó nhất định phải thu vào cái tạo hóa thần luân, Xích Khê cũng đáp ứng. Tần Mục tâm hoa nở rộ, lúc này liền cùng Xích Khê chạy tới Nam Hải, kéo tạo hóa thần luân trở lại kinh thành, e sợ Xích Khê sẽ đổi ý. Bàn công thú nhìn thấy Xích Khê đáp ứng hơn phần nửa điều kiện của Tần Mục, rất nhiều bảo vật trong đáy biển thần thành đều giao cho Duyên Khang Quốc, không nhịn được tiếc nuối không thôi, nói. Lão sư nè, đây là liên minh mà, chứ bọn chúng đâu phải là cha là ông nội người ta đâu, sao lão sư cho Duyên Phong Đế lợi ích nhiều vậy chứ? Thần binh lợi khí đều có mấy chục dạng, nhất là tạo hóa thần luân, càng là trọng khí trong trọng khí, làm sao có thể giao cho Duyên Khang chứ? Xích Khê cười lạnh, nói. Tượng giáo chủ này chính là một tiểu tử ở nông thôn, chưa từng nhìn thấy qua thế giới. Hoàng đế cũng chưa từng nhìn thấy qua thế giới, ngươi cũng vậy. Ban công thú không giải thích được, nói. Mời lão sư chỉ giáo cho. Thần binh lợi khí đều là thời đại Xích Minh rèn ra. Năm đó thiên đình có nhiều thế mức nào chứ? Chính là mấy chục vạn thần binh vẫn không để vào trong mắt đâu. Chẳng qua chỉ là một tòa bảo khố tùng kho trong thiên cung mà thôi. Xích Khi thản nhiên nói. Về phần tạo hóa thần luân này thực sự phí sức lực rất lớn của Xích Minh thần triều mới chế tạo ra được. Muốn chế tạo lại một cái như vậy cũng không thể, không có bản vẽ, cũng không có nhiều người tay nghề giỏi như vậy. Nhưng thần luân này trước sau chỉ là một chìa khóa giải phong, con dân của Xích Minh thần triều ta đều đã giải phong rồi, giữ lại thần luân này cũng vô dụng. Ngược lại chỉ một khối lãnh thổ lớn, Xích Minh thần triều ở thổ địa có một nơi sống yên ổn mới là chủ yếu nhất. Có thể từng bước xâm chiếm, mở rộng lãnh địa, học được đạo pháp thần thông của Duyên Khang. Duyên Khang cũng có thể chống lại được thần ma của Xích Minh thần triều ta sao? Ánh mắt của bàn công thú nhất thời sáng lên, vỗ tay tán thưởng không dừng. Xích Khê mỉm cười, nói: Đứng ở độ cao khác nhau, nhìn vật lại càng khác nhau. Đồ Nhi, ngươi từ trước đứng ở độ cao chỉ tương đương với tầm cao của con gà, cho rằng sâu ở trong đất đã là tốt rồi. Nhưng mà đối với hùng ưng trên bầu trời mà nói, sâu trong đất cũng chỉ dành cho gà ăn mà thôi. Bàn công thú quỳ gối, nói: Lão sư dạy rất phải, buồn cười cho tận giáo chủ vẫn tự cho rằng mưu kế của mình thành công, dương dương tự đắc đó. Xích Khê cười, nói: Đó là tại tầm mắt kiến thức của hắn không cao, cho nên không nhìn thấy được xa. Chỉ có điều Duyên Phong Đế là đại đế của thời đại Duyên Khang, không nghĩ tới tầm nhìn cũng hạn hẹp, không hơn khiến cho ta khinh thường. Đế hoàng như vậy không xứng đi thống trị mảnh đất này. Đi thôi, theo ta đi gặp Duyên Phong Đế, ta có việc tìm hắn. Sư đồ hai người vào cung cầu kiến. Nhạn Tri Khuê cuốn quýt nghênh đón, nói: Bệ hạ ở Ngự Hoa Viên xem tận đại nhân thử bảo vật á, xin mời hai vị đi theo ta nha. Xích Khê theo gã đi tới Ngự Hoa Viên, từ phía xa lại thấy tạo hóa thần luân cực lớn đứng vững ở trên một ngọn núi, xung quanh có từng mặt tường cao che chắn, nghiêm cấm người ngoài tiến vào. Đợi trước khi đi vào trong đó, gã đã thấy ở đây có 3-5 vị thần chỉ, chắc là quan văn đang cùng đám người Duyên Phong Đế đứng ở xung quanh tạo hóa thần luân, sư tổ Nhân Hoàng cũng ở trong đó nữa. Bên cạnh còn có hoàng hậu nương nương dẫn theo công chúa Linh Chục Tú và tiểu hoàng tử, còn có hơn 10 cung nữ hầu hạ. Về phần trong tạo hóa thượng luân, từng mục lấy ra một đống lớn linh binh tính toán, tạo thành một công cụ bàn tính lớn, không ngừng tính toán theo công thức, không biết đang trêu ghẹo cái gì. Bệ hạ, Xích Khê tiến lên chào, nói: Nếu đã là liên minh, như vậy ta lại muốn rời khỏi Duyên Khang đi gặp thần tử. Lần này là ngoại thần cùng bệ hạ ký kết minh ước, nhưng còn cần thông báo với thần tử phía bên kia một tiếng nữa. Vẫn mong bệ hạ phái sứ thần đi tới Xích Minh Huyền Không Giới gặp thần tử. Đây là việc nên làm. Duyên Phong Đế cười nói: Đợi đến khi Tần Ái Khanh thử nghiệm qua tạo hóa thần luân này, trẫm sẽ phái mấy vị sứ giả cùng Xích Khê đạo hữu đi tới Xích Minh Huyền Không Giới nha. Xích Khê đạo hữu chờ cho một lát nha. Xích Khê nói vâng, mỉm cười đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn từng mục ở trong bánh xe mà tính toán. Bàn công thú lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên tự đắc mà thầm nghĩ: Nghe nói Duyên Phong Đế là một người ngu ngốc thì không nói đi, hơi một tí lại muốn chém đầu. Đợi tới khi Duyên Phong Đế phát hiện ra tạo hóa thần luân phải sử dụng cái giá rất lớn mới nhận được chỉ là thứ vô dụng, nhất định sẽ chém đầu của người này mà thôi. Trong tạo hóa thần luân, từng mục tính toán theo công thức một lúc lâu, đột nhiên thu linh binh tính toán, cười, nói: Có 10 phần nắm chắc đó. Xích Khê cười nói: Trần Tiểu Hữu nè, nếu như người muốn phát động thần luân của thời đại Xích Minh ta, sao không thỉnh giáo ta đi, ta có thể truyền thụ cho ngươi mà. Từng mục lắc đầu, thử thắp sáng phù văn khởi động trên thần luân, nói: Ngươi không hiểu, thỉnh giáo ngươi cũng vô dụng mà thôi. Xích Khê hoàn toàn không tức giận mà cười, nói: Phù văn khởi động không phải cái đó đâu, Trần Tiểu Hữu nè, ngươi tính sai rồi. Không sai. Từng mục lơ lửng ở trong bánh xe, chỉ thấy một phù văn trên tạo hóa thần luân lần lượt sáng lên. Phù văn giống như là nước chảy không ngừng biến hóa. Tiếp theo, các bánh xe lớn ở trên thần luân không ngừng xoay tròn. Khác với lúc Xích Khê phát động, những thần luân này không ngờ là đang nghịch chuyển. Tiếng ông ông vang lên, tốc độ xoay tròn của bánh xe càng lúc càng nhanh. Từng ánh sáng phù văn chiếu ra khắp bốn phương tám hướng, nhanh chóng soi sáng mọi người ở trong đại viện này. Đột nhiên có tiếng tí tách truyền đến. Xích Khê vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thân thể của đám người Duyên Phong Đế đang nhanh chóng biến hóa. Duyên Phong Đế uy vũ không tầm thường, nhưng lúc này không ngờ mọc ra một cái đầu cá. Thậm chí bên cạnh Duyên Phong Đế có đầu biến thành tán cây, có đầu biến thành sứa, ngay cả hoàng hậu nương nương đã biến thành một con động vật biển cực lớn rồi. Xích Khê kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía ban công thú. Ban công thú đã nằm trên mặt đất, biến thành một con rắn biển, đang chuyển động thân thể. Xích Khê vội vàng xoa xoa đầu của mình, kinh sợ hô lên một tiếng. Đầu của mình đã biến thành 3 cái đầu cá cực lớn rồi. Không chỉ có như vậy, nguyên thần của gã cũng biến hóa theo. Pháp lực của bản thân mình trải qua mấy mươi vạn năm khổ luyện, hoàn toàn không cách nào vận dụng được nữa. Xích Khê hoảng hốt lo sợ, mắt mở trừng trừng nhìn hai cái chân lại biến thành đuôi cá rồi. Mọi người ở đây ngoại trừ Từng Mục ở trung tâm của thần luân ra, lại chỉ có sơ tổ không bị tạo hóa thần luân đồng hóa. Nhưng thân thể đang ầm ầm biến hóa, khi thì mọc ra vảy cá, khi thì mọc ra vây cá. Hiển nhiên, cho dù là sơ tổ Nhân Hoàng cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản uy năng của bánh xe thần tạo hóa này. Đây cũng không phải là thần thông có thể tạo thành tổn thương lớn cho những người khác, mà là một loại lực lượng tạo hóa kỳ lạ. Bởi vì sơ tổ Nhân Hoàng cũng học qua thuật tạo hóa nên mới có thể chống đỡ. Nguy rồi! Xích Khê đột nhiên tỉnh ngộ lại. Thảo nào cái tên họ Tần này nhất định phải đổi tạo hóa thần luôn. Thời điểm người này coi trọng trảm thần huyền đao của ta, ta nên biết tên khốn kiếp này có khả năng quan sát giống như là lão tặc kinh niên vậy. Dù sao tu vi của Xích Khê cao thâm, lập tức nỗ lực chống lại tạo hóa thần luân đồng hóa. Chỉ có điều ý thức của gã dần dần mơ hồ, hơn nữa nguyên khí cũng không cách nào vận dụng. Thân thể ba đầu sáu tay của thời đại Xích Minh được xưng là thân thể chiến đấu cường đại nhất. Đối mặt với loại lực lượng tạo hóa này, gần như không có bất kỳ kháng cự nào. Rất nhanh, gã lại biến thành một con cá lớn ba đầu sáu tay, nằm trên mặt đất mà giãy giụa. Giờ phút này trong vườn, ngoại trừ từng mục ở trung tâm của bánh xe thần tạo hóa này ra, chỉ còn lại có sơ tổ nhân hoàng không bị lực tạo hóa vặn vẹo, còn có thể duy trì ý thức của bản thân mình. Trong vườn khắp nơi đều là cá lớn, cây biển, bạch tuộc, hải quỳ, động vật biển, sứa, rắn biển, khiến cái vườn này trở nên hỗn loạn. Cũng may trước khi tận một thí nghiệm tạo hóa thần luân cũng đã để cho người ta xây dựng tường cao ở xung quanh, ngăn cản ánh sáng của bánh xe thần tạo hóa. Bởi vậy tạo hóa thần luân vẫn chưa ảnh hưởng tới người ở bên ngoài. Tần Nhân Hoàng dừng lại được rồi. Sư tổ Nhân Hoàng vội vàng cao giọng nói. Món bảo vật này có uy lực không thể coi thường được, đã không cần thử nữa rồi. Cẩn thận nguyên thần của bọn họ tạo thành tổn thương không thể chữa trị đó. Bên trong thần luân, từng một ngừng phát động tạo hóa thần luân, từng cái bánh xe dừng xoay tròn. Vảy cá, màng cá trên người của sư tổ Nhân Hoàng dần dần biến mất. Những người khác trong vườn lại còn đang giãy loạn trên mặt đất, cũng không khôi phục lại thân thể ban đầu. Từng một chờ cho giây lát, những người này vẫn không thể nào biến trở về nguyên hình, suy nghĩ nói. Đây là một loại phong ấn, đánh vào trên người bọn họ lại sẽ phong ấn nguyên thần thân thể của bọn họ. Tự mình không cách nào giải ra được. Tay hắn lấy ra giấy bút, ghi lại suy nghĩ của riêng mình. Sư tổ Nhân Hoàng không nhịn được mà thúc giục. Nhanh giúp bọn họ giải ra đi, thời gian kéo dài càng lâu, hồn pháp và nguyên thần lại sẽ bị đồng hóa nữa. Từng một cất xong giấy bút lại khiến cho tạo hóa thần luân chuyển động. Mỗi một phù văn giải phóng ra theo bánh xe xoay tròn chiếu sáng ra bốn phương tám hướng, giải phong ấn tạo hóa trong thân thể của mọi người ở đây. Từng tiếng nổ mạnh ầm ầm truyền đến, thân thể của mọi người biến hóa, rất nhanh từng người khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Cho dù là Duyên Phong Đế cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhìn thần bảo này. Trong lòng Xích Khi thần nhân hối tiếc không thôi, tim quặn đau, chảy máu, nhìn tạo hóa thần luân sắc mặt không ngừng thay đổi. Gã rất muốn đòi lại, nhưng mà gã cũng biết mục đích của Tần Mục ngay từ đầu, chỉ sợ chính là tạo hóa thần luân này, mà không phải là mấy chục vạn thần binh khác trong danh sách. Tần Mục kiên quyết sẽ không trả tạo hóa thần luân lại cho gã, cho dù là gã bỏ ra Xích Minh Trấn Thiên Lâu để đổi cũng không có khả năng nữa. Giá trị tạo hóa thần luân này vượt quá xa so với Xích Minh Trấn Thiên Lâu. Lão tặc kinh niên, thực sự là lão tặc kinh niên mà. Cái gì là lão tặc kinh niên? Chính là những kẻ nắm giữ đôi mắt vô cùng tàn nhẫn, có thể phân biệt ra được cái gì là bảo vật. Thậm chí ngay chính cả bản thân người nắm giữ cũng không biết nhà có bảo vật gì. Lão tặc đó có thể nhảy tới, sau đó lấy một cái giá vô cùng rẻ mà mua đi, hoặc dứt khoát trực tiếp trộm đi. Lão tặc như vậy bình thường sẽ có tư duy đủ nghịch thiên mà người bình thường không có, có thể nhảy bén cảm thấy ra chỗ tốt những người khác không chú ý. Bảo châu bị bụi phủ mờ, lão tặc lại có thể khiến cho bảo châu một lần nữa phát ra ánh sáng đẹp đẽ. Trong mắt của Xích Khi, Tần Mục hiển nhiên chính là lão tặc kinh niên như vậy. Chính gã cũng không có nhìn ra tác dụng lớn nhất của tạo hóa thần luân, chẳng qua là xem thành chìa khóa giải phung. Tần Mục trái lại suy nghĩ một chút, lại đem tạo hóa thần luân trở thành cái khóa rồi. Thực ra Tần Mục cũng không khác với thiếu niên thông thường là bao nhiêu, cũng ham chơi, cũng bướng bỉnh. Khác nhau lớn nhất là ở trong thôn của hắn có một người bây giờ là lão tặc không ai sánh kịp. Người què thường thấy đủ loại bảo vật, hơn nữa suy nghĩ của ông ta cũng không giống người thường. Bình thường có thể nghĩ tới điều mà người khác không thể nghĩ tới. Từng một thuở nhỏ đã bị ông ta giáo dục, tất nhiên thoạt nhìn giống như là một lão tặc kinh niên vậy. Mọi người vừa thử bảo, trên người dính đầy chất ô uế, từng người đi thay y phục bình thường. Không lâu sau Duyên Phong Đế trở về, cười, nói. Xích Khi tiên sinh dự định quay về huyền không giới hả? Trẫm ở bên này phái sứ thần đi tới mới là phải phép đó. Tiên sinh đợi cho một lát nha. Xích Khi gật đầu, ánh mắt chớp động, nói. Bởi họ, ngoại thần muốn dùng Xích Minh Trấn Thiên Lâu đổi lại tạo hóa thần luôn về, không biết có được không vậy? Duyên Phong Đế cười ha hả, nói. Thời tiết hôm nay thiệt tốt mà. Tần Ái Khanh à, ngươi khiến ngự hoa viên của trẫm hỏng hết rồi. Trẫm muốn chặt cái đầu của ngươi đó. Ban công thú lộ ra vẻ chờ mong, nhưng mà trên mặt Duyên Phong Đế lại hiện ra vẻ tươi cười, hiển nhiên là chỉ nói cho vui miệng thôi, tâm tình rất tốt. Ban công thú thất vọng, Xích Khê liếc nhìn về phía Tần Mục, nói. Ngoại thần cho rằng Tần tiểu hữu thông minh có thể hộ tống đi tới huyền không giới. Trong lòng Duyên Phong Đế thoáng động, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục liền vội vàng lắc đầu. Đánh chết ta cũng không đi đâu, ta đi sẽ bị người ta đánh chết thiệt đó. Duyên Phong Đế cười, nói. Đi tới huyền không giới, quả thực cần phải có một vị sứ giả có thể trấn áp được cục diện. Nếu có quốc sư ở chỗ này, ngược lại có thể mời quốc sư đi một chuyến rồi. Đáng tiếc là quốc sư còn phải chủ trì chiến sự của Thái Hoàng Thiên, không thể dễ dàng thoát thân được. Ngoài trừ quốc sư ra, người duy nhất có khí phách mà có thể chống đỡ được Duyên Khang lại chỉ có thể Tần Ái Khanh mà thôi. Cho dù là trẫm cũng không được, kém hơn Tần Ái Khanh nữa. Trong lòng Tần Mục sảng khoái, cười, nói. Không đi đâu. Tiểu thái giám ở bên cạnh đang cầm giấy bút, dâng lên một quyển sách nhỏ. Duyên Phong Đế cầm bút liếm mực, ở trên quyển sách nhỏ viết một cái vòng tròn, nói. Trẫm nịnh nọt ngươi, ngươi cũng không đi. Bệ hạ đang viết gì vậy? Tần Mục tiến lên trước, chỉ thấy trên sách nhỏ viết tên của rất nhiều người, phần nhiều là tên đại thần ở trong triều, trong đó cũng có tên của mình. Phía sau tên của hắn có 7 chữ chính, còn có một chữ chính viết 4 nét nữa. Duyên Phong Đế cuốn quýt che lại cái quyển sách nhỏ, Tần Mục nhanh tay trộm đi quyển sách nhỏ lật ra xem. Trên sách nhỏ có hơn 10 trang, trong đó người có chữ chính nhiều nhất cũng không phải là mình, mà là Hoàng hậu Nương Nương, phía sau viết 10+ chữ chính lận. Duyên Phong Đế cuốn quýt cướp về, cả giận nói. Trộm đồ của trẫm, trẫm muốn chém đầu ngươi. Dứt lời ông ta lại thêm một nét ở phía sau tên của Tần Mục. Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, liếc mắt nhìn Hoàng hậu Nương Nương bên cạnh, thầm nghĩ. Đoán chừng là bọn họ bình thường hay cãi nhau, cho nên hoàng đế đã lấy đầu của Hoàng hậu Nương Nương 100 lần rồi. Chắc hẳn Hoàng hậu Nương Nương không biết chuyện này, nếu mà biết hậu cung của hoàng đế không được an tâm rồi. Duyên Phong Đế thận trọng cất quyển sách nhỏ xong, nhìn về phía Xích Khê, nói. Tần Ái Khanh là phụ tá đắc lực của trẫm, không thể dễ dàng rời khỏi triều đình. Xin hỏi tiên sinh lần này đi huyền không giới cần thời gian bao lâu vậy? Nếu cần thời gian quá dài, trẫm luyến tiếc để cho Tần Ái Khanh đi. Xích Khê cười, nói. Bởi họ yên tâm, ngoại thần giống là dẫn theo tộc nhân khống chế tinh cầu, ở trong vũ trụ phiêu lưu, không biết tổ địa ở phương nào, bởi vậy sử dụng mấy nghìn năm mới tìm được tổ địa. Lần này nếu chỉ dẫn theo Tần tiểu hữu mà nói, dài ngắn 1 năm là có thể trở về. Duyên Phong Đế kinh ngạc, nói. Vì sao lúc trước phải tốn thời gian lâu như vậy, mà lần này lại nhanh vậy chứ? Xích Khi trả lời. Lúc trước chỉ có tinh đồ đánh dấu thổ địa, còn cần tính toán quỹ đạo của sao, tìm kiếm xung quanh, còn phải tránh né kẻ thù truy sát, bởi vậy tốn thời gian rất lâu. Mà lần này quen việc dễ làm. Trong đáy biển, trong thiên cung Xích Minh của ta có thuyền, tốc độ nhanh hơn tinh cầu, bởi vậy tốc độ nhanh hơn trước gấp trăm gấp ngàn lần. Duyên Phong Đế yên lòng cười nói. Vậy thì sức khi tiên sinh chờ đợi cho mấy ngày nha, Tần Ái Khanh sắp xếp đi cùng tiên sinh. Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, nói. Bị hả nữa? Duyên Phong thực lòng nói. Nam Nhi đọc dạng quyển sách không bằng đi 10 dạng dặm đường mà. Trong triều lúc này, người có thể làm cho trẫm an tâm nhất cũng chỉ có Tần Ái Khanh thôi. Lần này đi tới Xích Minh huyền không giới, nhiệm vụ rất nặng nề. Có thể liên minh cùng Xích Minh hay là không, thì còn phải xem bản lĩnh của Tần Ái Khanh rồi. Lần này thực sự là tìm không ra người nào thích hợp hơn so với người đó. Trẫm cũng biết lần này chỉ sợ có rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều khó xử. Nhưng người có năng lực này cũng chỉ có ngươi mà thôi. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Xích Khê. Xích Khê mỉm cười cũng không nói lời nào. Ban công thú ở phía sau lại giơ tay ở trên cổ của mình vạch ra một cái. Hai người xin cáo lui rời đi. Duyên Phong Đế thấy bọn họ đi xa, nói. Tần Ái Khanh à, Xích Khê cũng không phải là chủ nhân. Thần tử Xích Minh mới là người chủ sự. Xích Khê cùng Duyên Khang ta ký kết minh ước, thật ra chó má cũng không phải. Cần phải chờ thần tử của Xích Minh gật đầu, minh ước mới tính là hữu hiệu. Hiện tại Duyên Khang nhìn thì như vững chắc đó, kỳ thực là nguy cơ giống như là trứng xếp chồng vậy. Cho nên bất kể như thế nào, cũng phải cùng huyền không giới ký kết minh ước, đến huyền không giới rồi. Vị thần tử Xích Minh kia chỉ sợ sẽ gây khó xử cho sứ thần của Duyên Khang. Có thể ứng phó loại tình huống và cục diện này, trẫm tìm không ra được người nào khác cả. Đây là lời thật sự từ tận đáy lòng của ta. Lần này trẫm không thể tự mình đi, nhưng để cho Tú công chúa cùng ngươi đi vào. Nếu có gì bất trắc, công chúa của trẫm sẽ cùng sống cùng chết với ngươi vậy. Tần Mục chớp chớp mắt, nói. Một mình ta đi là được rồi. Hắn nhìn về phía sư tổ nhân hoàng do dự một chút, nói. Ta có thể đi cùng ngươi. Tần Mục yên lòng, cười nói. Vậy thì bệ hạ có thể yên tâm rồi. Duyên Phong Đế thở hắt ra một hơi, than thở. Các ngươi đi như vậy trẫm vẫn có chút không mấy yên lòng. Thời điểm ngươi đi qua Thái Hoàng Thiên, đi gặp quốc sư một lần, hỏi xem hắn có ý kiến gì. Ta đã nhiều ngày qua chuẩn bị tốt mấy cái lễ vật rồi, ngươi đến nhà người ta bái kiến, hiến cho thần tử của Xích Minh nha. Tần Mục gật đầu. Hai ngày qua đi, Duyên Phong Đế chuẩn bị lễ vật xong, là ba thức kiếm pháp cơ sở, biên soạn thành sách, giao cho Tần Mục mang theo, còn có một chút kỳ trân dị bảo giao cho Linh Dục Tú. Tần Mục cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng và Linh Dục Tú khởi hành, Xích Khê cùng Băng Công Thú chuẩn bị xông thuyền. Chiếc thuyền này là một chiếc thuyền lớn ở trong thần thành dưới đáy biển của Nam Hải, bị Xích Khê từ trong phong ứng lấy ra. Đây là một chiếc lâu thuyền rất cổ xưa, có 6 cánh. Phía trên trải rộng các loại phù văn hoa lệ, đầu thuyền là đầu phượng, trên thân thuyền có dấu vết phù văn của các loại chim muông. Tần Mục cẩn thận quan sát, trong lòng rét lạnh. Đầu phượng ở đầu thuyền không ngờ là đầu phượng thực sự, có máu có thịt, linh vũ cũng là lông chim phượng chân chính nữa. Phù văn dấu vết của các loại chim muông ở trên thân thuyền không ngờ là da lột xuống từ trên thân của thần thú thần cầm. Phù văn phía trên là phù văn tự nhiên của thần thú thần cầm. Như vậy, 6 cái cánh này... Trong lòng hắn hoảng sợ, 6 cái cánh của chiếc thuyền này chắc cũng là cánh của thần ma, hơn nữa cũng không phải là thần ma bình thường. Thừa Đại Xích Minh sử dụng thân thể của thần ma chế tạo ra vũ khí, thần binh, từ điểm này lại có thể thấy được tác phong trong thời đại lịch sử này. Dã man, điên cuồng, thô bạo. Không chỉ có chiếc thuyền này, từ Trảm Thần Huyền Đao cũng có thể thấy được phong cách tàn bạo của thời đại này. Trảm Thần Huyền Đao chỉ dùng đầu của đế tọa bá chủ chế luyện mà thành. Lần này đi tới Xích Minh Huyền Không Giới, chỉ sợ tuyệt đối không phải là một hồi du lịch vui vẻ gì rồi. Linh Dục Tú từ trong khoang thuyền của chiếc lâu thuyền này chạy đến, nàng cũng phát hiện ra chiếc thuyền này có gì đó không đúng, khẽ nói. Chăn trâu, xương rồng của chiếc thuyền này là xương rồng thật sao? Từ một giật mình, theo nàng cũng đi vào khoang thuyền, chỉ thấy lông cốt của thuyền là bộ xương thần lông cực lớn. Khi chiếc thuyền này bay, xương rồng thức dậy cũng giống như là thân rắn vậy, thân thể lắc lư trái phải. Không chỉ có như vậy, hắn nhìn thấy được từng xương sườn cực lớn tạo ra chủ thể chiếc thuyền này. Hắn nhẹ nhàng chạm đến thân thuyền, cảm giác ôn hòa. Vỏ của chiếc thuyền này cũng là da của thần ma. Sử dụng máu thịt của thần ma để luyện thuyền, sử dụng đầu của thần ma để luyện bảo. Thời đại Xích Minh này có chút giả man thiệt đó. Tần Mục và Linh Dục Tú rùng mình mấy cái, lúc này lâu thuyền đã xuất phát, bay về phía cầu dịch chuyển trao đổi linh năng. Tần Mục đi tới trên bon thuyền, Ban Công Thú đang nghiên cứu sàn thuyền. Tần Mục cẩn thận quan sát, ngẩng đầu nhìn về phía Băng Công Thú, Băng Công Thú nhìn lại, hai người giống như thần giao cách cảm, trăm miệng không nói một lời. Cả sàn của chiếc lâu thuyền này đều chế luyện bằng xương và da, không biết phải giết bao nhiêu thần ma mới có khả năng luyện thành một chiếc thuyền lớn như vậy. Xích Khê tiên sinh à, thời đại Xích Minh thần ma của các ngươi xử sự khó tránh khỏi quá bá đạo khủng khiếp đó. Sư Tổ Nhân Hoàng đang quan sát lâu thuyền, lắc đầu nói. Chế luyện một chiếc thuyền như vậy, chỉ sợ phải giết mấy ngàn vị thần ma rồi. Xích Khê cười nói. Thời đại khai hoàng của các ngươi chỉ tồn tại 2 vạn năm mà. Sơ Tổ Nhân Hoàng hơi ngẩn ra, gật đầu nói. Chưa đầy 2 vạn năm. Xích Khê nói. Các ngươi còn chưa đủ 2 vạn năm, căn bản không biết thời đại Xích Minh từng trải qua cái gì. Thần ma không có hạn chế gì thọ nguyên, thời gian 2 vạn năm đủ để sinh ra 100 vạn thần ma. Nhưng mà thần ma không già không chết, bởi vậy hoàng triều càng lâu đời, thần ma càng nhiều. Nhưng mà Xích Minh thần triều lại có 10 vạn năm lịch sử, số lượng thần ma nhiều, đã khiến cho thiên địa tự nhiên cũng khó có thể chịu đựng được. Thời đại khai hoàng các ngươi thống trị cương vực vũ trụ, còn xa mới đạt được trình độ của thời đại Xích Minh. Cương vực nhỏ hơn so với Xích Minh thần triều 2-3 lần, nhưng mà cho dù cương vực lớn như vậy, cũng nuôi không được nhiều thần ma như vậy. Có nhân tài mới xuất hiện, không có không gian để tiến thân, lại muốn tạo phản, lại muốn làm loạn. Sắc mặt của gã thản nhiên, trong âm thanh lại dẫn theo sát ý vô cùng vô tận. Làm loạn sao? Tất nhiên là giết rồi. Giết mấy nghìn thần ma chế luyện ra bảo vật, hơn nữa còn là bảo vật quý trọng như vậy, đương nhiên là vật có giá trị rồi. Sư Tổ Nhân Hoàng nhíu mày. Khó tránh khỏi khiến trời đất oán giận mà. Trời đất oán giận hả? Thời đại khai hoàng các ngươi bị tiêu diệt, chết không biết bao nhiêu người, lẽ nào lại không khiến cho trời đất oán giận sao? Xích Khê châm biếm, nói. Nói ví dụ như túi thao thiết trên người ngươi, không phải là giết dị thú thao thiết để chế luyện bảo vật hay sao? Từng một lắc đầu. Hai túi thao thiết này của ta đều do Đại Tôn luyện ra, Đại Tôn đưa cho ta đó. Sắc mặt của Ban Công Thú tái mét, Xích Khê mới nói. Giết thần ma luyện bảo, các triều đại đều có. Xích Minh thần triều ta bị hủy diệt vào 35 vạn năm trước, sau đó chính là thời đại Thượng Hoàng. Thời đại Thượng Hoàng rằng có hơn 30 vạn năm, là một thời đại dài nhất từ trước tới nay, cũng là thời đại hưng thịnh nhất. Xích Minh Thần Triều chúng ta sở dĩ ở huyền không giới lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy thổ địa, chủ yếu là bởi vì sợ bị Thượng Hoàng Thiên Đình bắt tới luyện bảo. Tần Mục nhớ tới lần đó mình không hiểu sao lại xuyên qua, huynh muội Bạch Cừ Nhi không phải giống như là người giết người luyện bảo, chỉ có điều từ sau khi hắn gặp phải Khuất Sơn Thần Điện lại thấy được Khuất Sơn Thần Điện đó hẳn là cũng giết một vị thao thiết thần thú luyện thành bảo vật vào cung điện. Trong lòng hắn thoáng động, lấy từ trong túi thao thiết ra cái Thái Âm Ngọc Nhãn và Thái Dương Ngọc Nhãn, nói: Xích Khê tiền bối nè, hai loại bảo vật này chắc hẳn chính là bảo vật của thời đại Thượng Hoàng hả? Xích Khê nhìn một chút, nói: Chắc là vậy, nếu quả thực chính là bảo vật của thời đại Thượng Hoàng, như vậy hai con mắt này lại không phải dùng ngọc để làm ra, mà chân chính là mắt của thần ma, chắc là đồng tử của thao thiết rồi. Tần Mục bị dọa cho giật mình, chỉ có điều chạm đến mắt ngọc này, hắn rõ ràng cảm giác được đó là chất ngọc, hoàn toàn nhìn không ra đó là máu thịt. Lẽ đầu thời đại Thượng Hoàng cũng hung tàn giống như thời đại Xích Minh, chỉ có điều nhìn cách cư xử của đám người Bạch Cừ Nhi, căn bản không có vẻ gì hung tàn. Vì vậy thời đại Thượng Hoàng lại giải quyết vấn đề quá nhiều thần ma như thế nào đây? Lâu thuyền đi qua cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, đi tới Thái Hoàng Thiên, đến Ly Thành. Từng một trời thuyền hỏi thăm thì biết được Duyên Khang Quốc Sư cũng chưa có trở về. Vậy thì quốc sư nhất định là đi theo Tiểu Phu Thánh Sư ở lại La Phù Thiên của ma tộc tu hành rồi. Bọn họ lại tới La Phù Thiên, trong thế giới bị hủy diệt này không có người ở, từng ngọn tế đàn đứng vững, từng vị thượng ma không ngủ không ngừng chống thượng binh canh giữ ở chỗ này. Từng mục đi tới chỗ tế đàn của Tiểu Phu Thánh Sư, Sơ Tổ Nhân Hoàng không khỏi kích động, nhưng mà Tiểu Phu Thánh Nhân từ phía xa nhìn thấy ông ta, lại lập tức xoay người không nhìn ông ta nữa. Sơ Tổ Nhân Hoàng buồn bã. Xích Khê nhìn về phía Tiểu Phu không ngừng cười lạnh. Tần Mục leo lên tế đàn nói rõ ý đồ mà đến. Tiểu Phu Thánh Nhân mới nói: Sư đệ ngươi đang bế quan tu luyện, tạm thời không xuất quan đâu. Nếu các ngươi chờ nửa năm, một năm, hắn mới có thể xuất quan được đó. Tần Mục lắc đầu nói: Không kịp rồi, nếu sư đệ đang bế quan, như vậy có thể mời lão sư nói giúp xem chuyến này cần phải chú ý những gì đây. Tiểu Phu Thánh Nhân liếc mắt nhìn hắn một cái, tươi cười, nói: Nhập gia tùy tục thôi, xem lời nói và hành động của bọn họ, người khác làm như thế nào, ngươi làm như vậy. Thời điểm mà đánh không lại, bốc cái lá liễu ở trên trán của ngươi ra là được rồi. Tần Mục mới nói: Người của thời đại Xích Minh có phong cách hung tàn, nếu mà nhập gia tùy tục chỉ sợ ta sẽ giết người đó. Tiểu Phu cười, nói: Cho nên ta mới nói ngươi, nếu mà đánh không nổi thì bốc lá liễu ra, cho dù chồng ra tay họa lớn, không phải còn có thủ bá hay sao chứ. Mặt Tần Mục đen lại giống như than. Tiều Phu đưa lưng về phía Sư Tổ Nhân Hoàng, thản nhiên nói: Hơn nữa, ngươi không thể tin tưởng đạo binh. Đạo binh chạy trốn một lần, còn có thể lại trốn lần thứ hai được. Tần Mục quay đầu lại, chỉ thấy Sư Tổ Nhân Hoàng im lặng đứng ở trên đầu thuyền, không nói được một lời nào. Tiều Phu Thánh Nhân gọi Linh Dục Tú, cười, nói: Nhà đầu đà, ngươi có tiền đồ hơn phụ thân của ngươi nhiều. Tương lai các ngươi lên đế vị, cần phải đối xử tử tế với chúng sinh, đối xử tử tế với đệ tử của ta. Đối với hắn phải nói gì nghe đấy được. Linh Chủ Tú liếc mắt nhìn Tần Mục vô cùng vui mừng, nói: Ta biết rồi. Hài tử ngoan, tu vi của người yếu nhất, trước khi đi ta đưa cho một mình ngươi một vật nhỏ vậy. Tiều Phu tươi cười, đột nhiên vung mạnh rượu đúng củi, một búa bổ lên trên trán Linh Chủ Tú. Linh Chủ Tú bị dọa cho giật mình, lại không cảm giác được đau đớn. Tiều Phu bổ liền 10 búa, từng búa đều đánh trúng đầu của Linh Chủ Tú, sau đó thu hồi cái búa lớn lại. Hai tử Linh gia, nhớ kỹ lời của ta đã nói đó, các ngươi đi đi. Linh Dục Tú không hiểu, đi theo Tần Mục quay về lâu thuyền. Xích Khê nhìn về phía bóng lưng của Tiểu Phu, cười lạnh, nói: Đạo hữu, tương lai có cơ hội lại tranh đấu một hồi. Tiểu Phu đưa lưng về phía bọn họ, vẫy vẫy tay, lâu thuyền ầm ầm xông về phía thiên ngoại, rất nhanh đã biến mất. Hết tập 135 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.